Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, gánh vác vạn thế bêu danh. Côn Lôn Sơn phía trên dần dần bình tĩnh lại, Thái Hư Thánh Tổ cùng Khô Tịch Thánh Tổ tuyệt không quá nhiều lưu lại. Nhao nhao rời đi Côn Luân, tiến về Viêm Quốc cảnh nội những cái kia danh sơn chung tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, lần lượt cũng có một chút cái khác tông môn thánh nhân giáng lâm địa cầu. Cũng đều chỉ là xa xa nhìn Lạc Phàm liếc mắt, mặc dù rất nhiều người đều muốn giết chết hắn. Thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói, Lạc Phàm tùy thời đều có thể giết chết, nhưng cơ duyên không thường có. Uống nó, Lạc Phàm cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt dòng máu màu vàng óng đưa cho Đại Thanh Nghiêu. Được, Đại Thanh Nghiêu không do dự, trực tiếp hé miệng ngậm lấy Lạc Phàm ngón tay, sau đó mãnh liệt hút lấy. Nó biết, địa võng sở dĩ có thể đột phá ràng buộc, đều là bởi vì phục dụng Lạc Phàm máu tươi. Dù là hiện tại, nó cũng không biết Lạc Phàm làm sao có dòng máu màu vàng óng. Lại biết, máu tươi của hắn là vật đại bổ. 10 ngày, chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ. Sau 10 ngày, Trương Cẩm Trình bọn người liền sẽ thành thánh. Đến thời điểm, liền xem như Côn Lôn Sơn cũng vô pháp ẩn tàng trên người bọn họ khí tức. Chư Thiên Thánh Nhân chắc chắn giáng lâm Côn Lôn Sơn, từ đó triển khai một trận trước nay chưa từng có qua chém giết. Thiếu chủ, người mộng tưởng là cái gì? Hạc Kiếp hỏi. Lạc Phàm, tự do, ánh sáng. Hạc Kiếp than nhẹ một tiếng. Người mộng tưởng rất đơn giản, nhưng cũng là khó mà thực hiện. Mấy người chúng ta ban đầu đợi tại Thái Hư Thánh Cung, kiến thức quá nhiều hắc ám. Cái này đại thiên thế giới rất lớn, rộng lớn vô ngân, kỳ thực đều tại mấy cái kia tông môn trưởng khống bên trong. Phàm là bọn hắn suy nghĩ, vô luận là người hoặc vật, đều sẽ bị bọn hắn sở chiếm cứ. Tân Tú Phái thành lập cũng là không thể chịu đựng được bọn hắn bóc lột, nhưng bọn hắn quật khởi cũng không phải là để thế giới này tràn ngập ánh sáng. Ngược lại để thế giới này trở nên càng phát hắc ám. Nếu như thế giới này thật tràn ngập ánh sáng, vậy sẽ là ức vạn sinh linh chuyện may mắn lớn nhất. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, tâm ta hướng ánh sáng tự do, nhưng năng lực ta có hạn, ta quản không được đại thiên thế giới, ta chỉ nghĩ để địa cầu bị ánh sáng bao phủ. Hạc Kiếp ánh mắt kiên định, ngài là một người tốt, mấy người chúng ta nguyện ý nhất theo ngươi, để địa cầu trở thành một cái thế nhân hâm mộ và hướng về tinh cầu. Dù là thân tử đạo tiêu, địa cầu đại loạn, vô số thánh nhân giáng lâm tại trên địa cầu, vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên chiếm lĩnh các đại danh sơn cùng di tích cổ. Bọn hắn trắng trợn giết chóc, để lão bách tính cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Vô số người kêu gọi Lạc Phàm danh tự, nhớ hắn có thể làm chúa cứu thế. Thế nhưng là, Lạc Phàm lại chậm chạp không có hiện thân. Lạc thần ở đâu? Làm sao còn chưa có xuất hiện? Đúng vậy a, ngắn ngủi mấy ngày, đã chết ngàn vạn người. Nếu không có người kịp thời xuất hiện, chúng ta Viêm Quốc bách tính sẽ chết tuyệt. Lạc Phàm chính là một tên hèn nhát. Nếu không phải lúc trước hắn khiêu chiến chư thiên cường giả, những này thánh nhân như thế nào lại trắng trợn giết chóc? Đây hết thảy đều là Lạc Phàm gây họa. Hắn là dân tộc tội nhân. Thua thiệt ta trước đó còn coi hắn là làm thần, vạn vạn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt hắn lựa chọn lùi bước, hắn không xứng là thần, không xứng là quốc vận thủ hộ giả. Thế gian đại loạn, mỗi ngày đều có vô số người chết thảm tại những cái kia thánh nhân trong tay. Vô số người đều khát vọng Lạc Phàm có thể xuất hiện, nhưng bọn hắn lại thất vọng, vô số người đều mắng to Lạc Phàm đồ hèn nhát. Mắng hắn là dân tộc tội nhân, mắng hắn đây hết thảy đều là do hắn mà ra, mà hắn, rất nhanh liền trở thành ngàn người chỉ trò, gánh vác lấy vạn thế bêu danh. Lạc Phàm không tại đô thị, lại có thể nghe được những lời kia. Hắn không hề bận tâm, không có chút nào biểu lộ. Hắn làm hết thảy chưa từng là vì danh lợi, mà là vì trong lòng chính nghĩa. Dù là hiện tại có vô số người đang mắng hắn, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó hậu nhân sẽ biết dụng ý của hắn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua cửu thiên. Tại cái này trong 9 ngày, Đại Thanh Ngưu thành thánh, lặng yên không một tiếng động, không có gây nên mảy may thiên địa dị tượng. Mà tại cái này trong 9 ngày, thế tục bách tính tử thương quá trăm triệu, danh sơn bị hủy, di tích cổ sụp đổ. Vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên, bọn hắn táng tận thiên lương. Việc ác bất tận, để người minh bạch một cái đạo lý. Thánh nhân ác, lòng người khó liệu, đáng chết, đều đi qua cửu thiên. Làm sao còn không có tìm tới thành thánh cơ duyên? Chẳng lẽ trên địa cầu không có dựng dục ra thành thánh cơ duyên? Thái Sơn phía trên, Thái Hư Thánh Tổ phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Không có khả năng, Ngọc Thanh Thánh Nhân nói. Tương truyền mỗi lần mạt pháp thời đại kết thúc về sau, trên địa cầu đều sẽ xuất hiện thành thánh cơ duyên. Đây là tuyên cổ bất biến định luật. Nhưng vì sao đều đi qua lâu như vậy? Làm sao còn không có phát hiện thành thánh cơ duyên? Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, thời gian dài như vậy, những cơ duyên kia cũng đã hiển hiện. Nếu như trong vòng 10 ngày không cách nào tìm tới, những cái kia thu hoạch được cơ duyên người khẳng định sẽ thành thánh. Thái Hư Thánh Tổ tâm tình rất kém cỏi, hắn vốn nghĩ tìm kiếm được thành thánh cơ duyên, từ đó đem luyện hóa, tu luyện ra đầu thứ hai đại đạo, có thể kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Đúng thế, một cái thánh nhân rất khó tu luyện ra hai đầu đại đạo. Trừ phi hướng Lạc Phàm đồng dạng nắm giữ linh hồn cửu phân biện pháp. Nhưng nếu như có thể tìm kiếm được thành thánh cơ duyên, chỉ đợi luyện hóa, liền có thể tu luyện ra hai đầu đại đạo. Có thể hay không những cái kia thu hoạch được cơ duyên người bị một ít người ẩn núp? Ngọc Thanh Thánh Nhân lớn mật phỏng đoán nói. Hả? Thái Hư Thánh Tổ hơi nhíu lên lông mày. Ngươi ý tứ Lạc Phàm? Ngọc Thanh Thánh Nhân, đúng vậy, Lạc Phàm chính là trên địa cầu thiên tuyển người. Hắn có lẽ đã tìm được thu hoạch được cơ duyên những người kia. Nghĩ đến để bọn hắn thành thánh. Dù sao, trên địa cầu không có thánh nhân. Mà nếu như lần này trên địa cầu xuất hiện 10 cái thánh nhân, về sau lại xuất hiện cơ duyên về sau, đại thiên thế giới chủng tộc tất nhiên không dám tùy ý tiến công địa cầu. Nghe được cái này, Thái Hư Thánh Tổ trong lòng mê hoặc lập tức liền thoải mái. Trách không được thời gian dài như vậy đến nay, Lạc Phàm một mực đợi tại Côn Luân Thần Sơn. Tình cảm, hắn tại dự mưu một trận trò hay a? Đáng tiếc, hắn tuồng vui này diễn nện. Truyền mệnh lệnh của ta, tốc độ cao nhất tiến về Côn Luân Thần Sơn. Cần tuân pháp chỉ, trong lúc nhất thời. Thái Hư Thánh cung tất cả thánh nhân lao tới Côn Luân Thần Sơn mà đi. Bọn hắn biết, thành thánh bí mật liền trên người Lạc Phàm. Chỉ cần có thể khống chế hắn, hoàn toàn có thể biết được thành thánh cơ duyên ở đâu. Đương nhiên, có ý nghĩ này không chỉ là Thái Hư Thánh cung, chư thiên thánh nhân ngờ tới cơ duyên trên người Lạc Phàm. Trong lúc nhất thời, vượt qua 2000 vị thánh nhân đồng thời chạy về phía Côn Luân Thần Sơn. Trùng trùng điệp điệp, dị thường hùng vĩ, đây là Tân Tú phái cùng phái bảo thủ lần thứ nhất vì người nào đó chạy về phía cùng một cái phương. Hướng, lần này bọn hắn cũng không có ra tay đánh nhau, bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Đều đến a, Lạc Phàm đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Tại chung quanh hắn có vượt qua 2000 vị thánh nhân. Có thể hắn hoàn toàn không sợ. Một tay phía sau, có một cỗ đại gia phong phạm. Dù là đối mặt hơn 2000 vị thánh nhân, hắn cũng chưa từng một chút nhíu mày. bởi vì hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Một vị râu tóc bạc trắng cổ thánh lớn tiếng nói, Lạc Phàm, nói cho chúng ta biết, thành thánh cơ duyên hạ lạc, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, nhất định phải để ngươi nuốt hận Côn Luân Thần Sơn. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, hắn cười, giết ta, các ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp biết được kia 10 cái cơ duyên hạ lạc. Không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,